9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 206, ngài thật sự không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt đen sạm của Lý Mục thoáng lộ vẻ tái nhợt, trán đã diện ra một lớp mồ hôi mỏng, môi mấp máy run rẩy, trong mắt tràn ngập kinh hoàng vô tự nhấn nhìn chằm chằm vào miệng Chu Chiêu, sợ rằng từ đó còn nhảy ra thêm thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Gì nữa, Chu Chiêu lại chẳng hề để tâm tới nỗi hoảng loạn của hắn. Chỉ thản nhiên nói, nhà họ Tào xảy ra án liên hoàn, thân là người điều tra, khi không có nghi phạm rõ ràng, người đầu tiên phải nghi ngờ chính là hai hạng người, một là kẻ thù, hai là người thân cận bên cạnh. Chỉ khi gạt bỏ được khả năng gây án của bọn họ, mới cân nhắc xem có phải đây là hành động của kẻ giết người hàng loạt mắc chứng ái sát hay không. Thế gian này, án mạng xảy ra chẳng ngoài danh, lợi, tình, thù. Những kẻ giết người chỉ để thỏa mãn thú vui BNSHN, xưa nay cực kỳ hiếm hoi. Mà hung thủ, phần lớn đều ở ngay bên cạnh nạn nhân. Chu Chiêu dám khẳng định, bất cứ vị đình sự nào thường xuyên xử lý án lệ ở đình úy tự, đều hiểu rõ điều này. Khi nhà họ Tào xảy ra án mạng, vừa khéo đúng lúc bọn họ cướp mất. Tình Quang Tử của nhà họ Thiệu, linh đường của phụ thân Thiệu Tình Tình còn chưa kịp thu dọn. Trong tình huống đó, vì sao ngài không lập tức điều tra Thiệu Tình Tình? Đừng nói ngài có nghĩ tới, bởi lẽ Thiệu Tình Tình cho đến khi bị tống vào đại lao, mới biết nhà họ Tào gặp chuyện. Ánh mắt Chu Chiêu quét về phía Lý Mục, sắc bén như mang theo lưỡi dao. Trước khi bắt được Thiệu Tình Tình, vì sao ngài chưa từng nghi ngờ Tào Nguyên Như? 6 vị trưởng bối nhà họ Tào đều chết sạch, gia sản họ Tào sắp rơi vào tay hắn. Không chỉ vậy, còn có Thiệu Tình Tình ra mặt gánh tội thay. Người được lợi lớn nhất trong vụ án này chính là hắn, vì sao hắn không nằm trong diện nghi phạm? Lý Mục cứng ngắc nắm chặt vạt áo, lắp bắp, Tào Nguyên Như cũng là nạn nhân, hắn suýt nữa thì mất mạng. Lời vừa dứt, Hà Đình Sử đứng bên cạnh đã không nhịn được mà cau mày. Ánh mắt Chu Chiêu quét từ đầu đến chân Lý Mục, nhếch môi cười nhạt. Nói thật nhé, Lý đại nhân, ta thật sự không cảm thấy ngài là người giỏi phá án. Ngài đúng là, không làm được, thân thể Lý Mục thoáng run, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, lửa giận bùng lên tận đỉnh đầu, giọng nói bất giác vút cao. Chu Chiêu, ngươi đang nói bậy gì đó? Hà Đình Sử bị tiếng hét bất ngờ dọa cho giật nảy mình, theo bản năng xoa xoa tai. Lý Mục, ngươi làm gì kích động đến vậy? Mặc dù Chu Chiêu miệng lưỡi sắc bén, không chút nể nang tiền bối, xứng danh kẻ đáng ghét nhất đình úy tự. Nhưng trả án phá án. Chẳng phải chính là cần mọi người cùng hiến kế, suy xét mọi khả năng hay sao? Lời nàng ta nói, thật ra cũng không phải không có lý. Nói xong, sợ Lý Mục hiểu lầm, Hà Đình Sử vội bồi thêm một câu. Lão Phu nói là, Tào Nguyên Như quả thực rất đáng ngờ. Lý Mục như bị tạt thêm dầu vào lửa, cả người. Bùng, một tiếng cháy hừng hực. Ta biết, ta thất thân địa phương, không có danh sư chỉ dạy. Sau khi tới đình úy tự cũng chưa từng lập được công trạng gì đáng kể. Nhưng những điều đó không thể trở thành lý do để các ngươi coi thường, nhục mạ ta. Chu Chiêu nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, sau đó thản nhiên giơ tay, bốp bốp bốp, vỗ tay mấy lượt, còn cất giọng chiêu chọc. Nói hay lắm, Hà Đình Sử nhìn Chu Chiêu, vẻ mặt phức tạp vô cùng, thầm nghĩ, con nhóc này thật sự quá đáng. Quá đáng tới cực điểm, nếu hắn là Lý Mục, chắc chắn đã nhào tới đánh cho nàng ta một trận tơi bời. Nhưng mà, thôi bỏ đi, đánh không lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lâu hắn đã nghe nói, Chu Bất Hải dạy con gái luyện võ từ tấm bé. Chính bởi vì con bé này miệng mồm quá đáng ghét, sợ sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Hà Đình Sử nghĩ tới đây, lén liếc sang Lý Mục, quả nhiên thấy sắc mặt người nọ đỏ tím, mái tóc cũng dựng đứng cả lên, cách gần như vậy. Hắn còn nghe rõ cả tiếng nghiến răng ken két của Lý Mục. Hay lắm, Lý Đình Sử, không bằng ngài kể xem, sau khi Thiệu Tình Tình bị bắt cóc, ngài phá án thế nào, rồi làm sao dẫn đại quân tấn công Hắc Hồ Trại, cứu được nàng ta và Tào Nguyên Như. Không phải ngài muốn chứng minh bản lĩnh của mình sao? Ta đang chờ nghe đây, nếu ngài nói ra được điều gì khiến ta tâm phục khẩu phục, ngay trước mặt toàn bộ đình úy tử, ta, Chu Chiêu, sẽ tự mình thừa nhận. Ta đúng là chó mắt coi thường người. Hai mắt Hà Đình Sử lập tức sáng rực. Người nói đó nha, Chu Chiêu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Dù ngươi là nữ tử, thì cũng phải là nữ quân tử. Chu Chiêu liếc nhìn vẻ mặt hả hê của Hà Đình Sử, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Lão già này chỉ còn thiếu nước viết thẳng lên mặt dòng chữ, nhất định phải khiến Tả Viện mất sạch thể diện. Lý Mục, mau nói đi, để nàng, Chu Chiêu, chó mắt coi thường người. Rõ ràng, ông ta đã sớm quên mất chính mình ban nãy cũng gật đầu tán đồng, cho rằng phương pháp tra án của Lý Mục quả thực có vấn đề. Lý Mục, người nói mau đi. Thấy Lý Mục mím chặt môi, môi run run không nói ra lời, Hà Đình Sử tức thì sốt ruột rục rã. Lý Mục siết chặt nắm tay, cất giọng trầm đục, ta có thể từ địa phương điều tới Trường An, bản lĩnh ra sao, không cần phải nhiều lời nữa. Vì cớ gì ta phải nghe theo một tiểu bối như ngươi, đứng đây tự mình thanh minh. Ta cũng không cần nhục mạ ngươi để lập uy ở đình úy tự này. Hà Đình Sử khẽ cau mày, liếc nhìn Lý Mục, ánh mắt thoáng chút hồ nghi. Chu Chiêu nhướng mày, chẳng buồn đôi co thêm. Lý đại nhân, ba ngày đã cứu được Thiệu Tình Tình, quả thực là bản lĩnh cao cường, khiến người khâm phục. Nàng nói tới đây, liền chuyển giọng, nhưng bản án này, mấu chốt chính là Tào Nguyên Như. Dứt lời, Chu Chiêu xoay người, lần nữa ngồi xuống trước mặt Thiệu Tình Tình. Hôm đó người bị người Hắc Hổ trại bắt đi, bọn chúng có nói vì sao bắt ngươi không? Đã đòi tiền chuộc với phụ mẫu ngươi bao nhiêu? Lại đòi vào lúc nào? Thiệu Tình Tình lúc này ngây ra như kẻ mất hồn, hai tay run rẩy bấu chặt lấy Chu Chiêu, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Đại nhân, ý ngài là, Tào Nguyên Như lừa gạt ta sao? Ngay từ đầu đã là vậy ư? Chu Chiêu lắc đầu. Ta không thể khẳng định, Tào Nguyên Như hiện không có mặt ở đây, mặc dù trong lòng nàng đã đoán ra 8 phần, nhưng chưa có chứng cứ trong tay, không thể võ đoán kết luận. Nước mắt Thiệu Tình Tình lã chã rơi xuống, nàng sụt xịt mũi, nghẹn ngào nói. Bọn chúng còn chưa kịp đòi tiền chuộc, thì Lý đại nhân đã dẫn người tới cứu rồi. Khi đó ta và Tào Nguyên Như bị nhốt chung một phòng, bên ngoài có người trông coi. Người trông đó tên là Khỉ, hắn thấy ta dung mạo không tệ, liền sinh tà tâm muốn làm nhục ta. Tào Nguyên Như xông lên liều mạng với bọn chúng, bị đánh đến thổ huyết. Hắn thực sự là vì cứu ta. Thực sự là vậy, Thiệu Tình Tình vừa nói, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm. Chu đại nhân, ta hiểu vì sao mày hỏi điều này rồi. Bắt cóc, vốn là vì tiền, người Hắc Hổ chạy bắt ta và Tào Nguyên Như lên núi, lẽ ra theo lẽ thường, phải lập tức sai người đi đòi tiền chuộc của hai nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn chúng lại không làm vậy, ngày thứ nhất không, ngày thứ hai cũng không, đến ngày thứ ba vẫn không. Cho tới khi Lý đại nhân dẫn quân tới dẹp sơn trại, phụ mẫu ta chưa từng nhận được bất cứ thư đòi tiền chuộc nào. Thiệu Tình Tình cười tự giễu. Phải rồi, lũ sơn tặc ấy kề dao L, em mở máu. Nếu Khỉ thực sự muốn làm nhục ta, Tào Nguyên Như một thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao cản nổi. Ta đúng là mù mắt, Chu Chiêu âm thầm thở dài một hơi. Chính vậy, Tào Nguyên Như và Thiệu Tình Tình cùng bị bắt cóc, hắn tay không đối địch. Làm sao có thể từ tay bọn cướp cứu được Thiệu Tình Tình? Sơn tặc chẳng qua chỉ nhận tiền làm việc, phối hợp diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Khi Tào Nguyên Như anh hùng cứu mỹ nhân, Tiểu Hồng Nhân lúc nhà họ Thiệu đại loạn mà trộm đi phương thuốc làm rượu. Khi Thiệu Tình Tình cùng Tào Nguyên Như lén lút gặp gỡ, nhà họ Tào thì cướp đoạt gia sản nhà họ Thiệu. Khi Thiệu Tình Tình lẻn vào Tào phủ, cửa lớn nhà Tào lại vừa khéo mở toang. Chờ nàng đi vào rồi bị bắt quả tang. Là ai lấy đi chiếc yếm đỏ của Thiệu Tình Tình? Mà chiếc yếm đỏ quan trọng như vậy, vì sao Tào Nguyên Như chưa từng nhắc tới với Thiệu Tình Tình? Chu Chiêu nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Hà Đình Sử. Hà đại nhân, hiện giờ ta có thể chính thức xin lật lại vụ án này, đồng thời triệu Tào Nguyên Như tới thẩm vấn chưa? Lần này, hữu viện các ngài, còn muốn ngăn cản nữa không? Cách chương.